Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 31, góc truyện audio.com. Chương 31, cổ quái. Mặc Liên mới vừa vươn tay, chưa chạm đến tiểu gia hỏa đầu vai, liền gặp phải mắt nàng lạnh chừng một cái. Vật nhỏ thần kinh phản xạ giống nhau, phòng bị tính mà khiêng bao vây, cả người nhảy dựng về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy lên án, rất giống bọn họ muốn lần thứ hai đánh cướp nàng dường như. Vũ Túc, khụ, khụ khụ, Mặc Liên bất đắc dĩ mà ho nhẹ hai tiếng. Tiểu Kiều Kiều ngươi yên tâm, mấy thứ này đều là của ngươi. Hai chúng ta một mao tiền đều sẽ không muốn ngươi. Hừ, mỗi tiểu hài tử phát ra một cái khinh thường âm phù. Khiêng bao vây xoay người nâng bước phải đi. Mặc Liên chạy nhanh mà đem nàng ngăn lại. Thuận thế đem nàng nho nhỏ thân mình. Tính cả kia chỉ siêu bao lớn cùng ôm lên. Lắc mình nhoáng lên, đến trước trên cây. Cùng thời gian, toàn bộ Ngô Trạch đều bị tiếng ồn ào tràn ngập. Không ít thôn dân cũng đều dẫn theo thùng nước ôm chậu nước. Tự phát mà tổ chức tiến đến cứu hỏa. Kiều Kiều, nhà này nữ chủ nhân. Cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán. Thon dài đầu ngón tay nhẹ điểm một chút tiểu cô nương mềm mại chóp mũi. Mặc Liên khóe môi nhẹ dương. Nhìn nàng vẻ mặt rối rắm tiểu biểu tình. Tâm tình Mặc Danh tức thì tốt lên. Hừ, mỗ tiểu hài tử ngạo kiều mà phiết qua đầu. Thăm đầu đi xem tòa nhà cửa người đến người đi đề thủy người. Trong lòng không cao hứng, nhất thời đều biểu lộ ở khuôn mặt nhỏ thượng, nhiều người như vậy giúp nhà họ Ngô cứu hỏa, kia còn như thế nào thiêu lên đến, nhiều lắm liền thiêu hủy Ngô Yến Chân ra hai cái xương phòng. Ly nàng thiêu hủy nửa cái Ngô gia nguyện vọng, cách xa nhau khá xa, hảo không thú vị, ngươi không nói lời nào, ta đây đã có thể đoán. Ngươi nhìn, ta lần đầu gặp ngươi, ngươi liền tưởng đem nhân gia ấn chết ở Sú Mương. Không phải Sú Mương, Kiều Mộc hoắc mắt quay đầu, một đôi đen nhánh liêu liêu mắt to, không vui mà nhìn trước mắt thiếu niên. Kia nơi nào là Sú Mương a, nhiều nhất chỉ là một cái tiểu vũng bùn. Nói chuyện đều sẽ không giảng, nhìn liền hảo chán ghét. Hừ hừ, Mặc Liên, Sú Mương không phải trọng điểm hảo sao? Trọng điểm là ngươi ở giết người. Lúc này là lần thứ hai. Ngươi tưởng thiêu chết nhân gia. Muốn nói không thù không hận. Ta cũng không tin. Nếu ngươi như vậy chán ghét người này. Như vậy đi. Ta ra tay giúp ngươi lộng chết nàng thế nào. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ta ra tay. Bảo đảm làm nàng sống không quá đêm nay. Vũ Túc yên lặng rơi lệ. Điện hạ cái này phong cách không đúng a, trước mắt tiểu bằng hữu đã thập phần hung tàn. Như thế nào còn ở đem người hướng ngoài mang? Điện hạ ngài làm như vậy, ngài lương tâm sẽ không cảm giác đau sao? Kiều Mộc tiểu đồng học banh trương khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Không cần, Vũ Túc sờ sờ tâm. Không tồi không tồi, tiểu bằng hữu vẫn là thập phần thuần khiết thiện lương nhất. Sau đó mỗ tiểu hài tử kế tiếp một câu. Lập tức khiến cho hắn tam quan đều nát, cứ như vậy làm nàng chết, kia không phải quá tiện nghi nàng. Kiều Mộc lạnh như băng mà nói một câu, theo sau nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Mặc Liên, ngươi có biện pháp làm nàng bất tử, nhưng là sau này vẫn luôn sinh hoạt ở trong địa ngục sao? Vũ Túc hơi hơi mà trừng lớn đôi mắt, có, Mặc Liên dứt khoát lưu loát gật gật đầu, giơ tay sờ sờ tiểu hài tử đầu. Giao cho ta đi, Kiều Mộc trầm mặc trong chốc lát, nho nhỏ thanh âm lại ở trong đêm đen xông ra. Ngươi có thể hay không giúp ta mua một có thể liên tục phóng ra đầu mũi tên nỏ? Có thể, tốt nhất phóng ra tốc độ mau một chút, không cần rong rong dài dài nửa ngày phát không được hai căn loại này rác rưởi. Không thành vấn đề, có thể mua chúng ta cả nhà sau này 20 năm có thể xuyên quần áo sao? Tiểu bằng hữu nghĩ nghĩ lại đặt câu hỏi, có thể cho ta chế tạo 1000 mũi tên sắt sao? Hoàn toàn không cảm thấy chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước. Không thành vấn đề, 10 ngày nội có thể cho ta. Chấm, hảo, Kiều Mộc vừa lòng gật gật đầu, đem trên vai treo một bao lớn vàng ném vào Mặc Liên trong lòng ngực. Có thừa liền cho ngươi mua đồ ăn ngon đi. Vũ Túc, chúng ta điện hạ không phải đồ tham ăn. Cảm ơn, Mạc Liên bỗng dưng bế lên Tiểu Gia Hỏa cười lớn đi xa. Đột nhiên cảm thấy, từ gặp được cái này có ý tứ Tiểu Gia Hỏa, nhân sinh giống như nhiều điểm lạc thú. Sinh mệnh tựa hồ rót vào một tia sức sống. Vũ Túc, điện hạ ngài liền không hỏi xem, này tiểu nha đầu muốn tương lai 20 năm cả nhà có thể xuyên quần áo. Là cái mạo ý tứ sao? Nói như vậy, kia kỳ ba tiểu nha đầu, đêm nay giết người phóng hỏa vào nhà cướp của, chính là vì đào vàng mua nhà bọn họ tương lai 20 năm quần áo. Ha ha, cách chương.